Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 12, chờ đợi thời gian. So sánh ta không bình tĩnh. Thừa tâm ca cũng so với ổn định không được bao nhiêu. Vốn là nắm chén thủ, thoáng một cái thần cũng không nhịn được nới lỏng tay. Loảng xoảng lang, nhất thanh thúy hưởng. Ở yên tĩnh này trong căn phòng vang vọng, phá lệ chói tai. Ngô lão quỷ có chút không phản ứng kịp nhìn ta cùng thừa tâm ca. Đoán chừng là không phản ứng kịp. Vốn là còn ổn định lý trí hai cái tiểu ca đây là trách. Mà ta cùng thừa tâm ca bởi vì kích động. Trong lúc nhất thời ngược lại nói không được nói cái gì. Nhưng lại rất muốn nói. Kết quả chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra ực. Ực quái thanh. Ngược lại như tuyết. Rất là bình tĩnh. Nghe Côn Lôn. Cũng chỉ là buông xuống chén. Có lẽ là ăn no. Xoa một chút miệng. Lạnh nhạt nói đến. Côn Lôn tin tức. Thật tốt. Không phải sao. Lúc này. Ta cũng mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Bàn về cái tâm tính nhi. Ta là vỗ ngựa cũng không hơn như tuyết. Ngay cả thừa tâm ca cũng mạnh hơn ta chút. Dù sao ta xem hắn đã ổn định. Chẳng qua là đang chờ ta ý kiến. Lão Ngô. Ta mở miệng nói như vậy. Nếu quyết định muốn chân chính, hợp tác, ngược lại cũng không như thẳng thắn một chút. Xâm tinh ta nghĩ muốn, nhưng vẫn còn không tính là thấy thèm. Người nói Côn Lôn trong mộ có cái gì bảo bối. Nói thật, nếu có thể bắt được, ta cao hứng, không thể bắt được, cũng không có vấn đề. Chỉ có một chút nhi, rất trọng yếu, đó chính là người nói tiên nhân mộ là Côn Lôn nhân mộ. Ta yêu cầu liên quan tới Côn Lôn hết thảy tin tức. Cho dù là một chút xíu, Ngô lão quỷ mặt sắc thái vui mừng, một cái không khống chế được, Đông Bắc Khang lại đi ra, nào dám tình được a, ta Đông Bắc Dâm không sợ tiểu ca ngươi đi hỏi thăm, nói nghĩa khí oa, đủ thoải mái a, đặc biệt là ta, ngươi đi bọn ta kia vướng mắc hỏi thăm một chút, người nào không biết Ngô lão ngũ xưng tên nhi, ít nói, nghĩa khí. Người ta gọi là hiệp nghĩa tiểu lang quân a. Ít nói ta giữ nguyên ý kiến. Nhìn một chút Ngô lão ngũ hình tượng này. Phỏng chừng với cái gì tiểu lang quân loại tên thành quỷ cũng kéo không được quan hệ. Đảo cũng không vạch trần hắn. Cười nói. Người để cho ta đi các ngươi na nhi hỏi thăm. Với ai nghe qua à. Với quỷ hỏi thăm sợ cũng không dễ tìm. Ha ha. Ha ha. Ngô lão quỷ cười theo. Đảo nhìn ra được hắn là thật tâm thoải mái. Một mực không lên tiếng như tiết rốt cuộc nói chuyện. Lão Ngô, ngươi làm sao lại đối với chúng ta có lòng tin như vậy? Ngươi nói thế nào biên nhi? Là truyền thừa ít nhất mấy trăm sư môn chứ? Thêm một cái lợi hại quỷ tu. Ngươi liền nhất định thấy cho chúng ta có thể giúp được ngươi. Ngô lão quỷ vốn là đang ở biến trở về nó thời thượng trang phục. Nghe như tiết như vậy hỏi một chút, lần nữa nghiêm túc, chính là một cái đạo sĩ đầu phụng bồi cái kia thân trang phục. Thấy thế nào không được tự nhiên, bất quá ưa thích cá nhân mà, ngươi còn có thể nói nhân ra. Tiểu cô nương, ta Ngô lão ngũ không phải là với ngươi khoác lác, ta tu đạo không được, thành quỷ cũng không bản lãnh lớn, có thể nhiều năm như vậy, ta cũng không phải sống uổng phí. Chuyên tu linh giác bao hàm đồ vật nhiều, cũng tỉ như nói năng lực linh cảm a, cầu thông thiên địa năng lực a, khác ta không khoác lác, liền nói này năng lực linh cảm bao nhiêu hay lại là đáng tin. Phối hợp ta đây đôi ăn no nhìn thế sự con mắt, ta lúc đầu ở quỷ thị, đã cảm thấy thừa tâm tiểu ca có thể giúp ta được việc nhi. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu rồi, sao là một cái y tự mạch người đâu. Lại không nghĩ rằng một cái hảo hán ba cái giúp a. Thừa tâm tiểu ca còn có một chữ sơn mạch sư đệ. Tiểu cô nương, ta dòm ngươi cũng có bản lĩnh nhi nhân. Ta càng cảm thấy chuyện này có thể thành. Ngô lão quỷ nói lời này thời điểm. Hơi có chút tự đắc. Cũng không biết hắn có phải hay không là tán gẫu. Bởi vì ta linh giác luôn luôn bị người ta khen ngợi. Ta liền không cảm thấy ta có cái gì nhiều đặc biệt dự cảm. Trừ phi là có đại sự ép tới gần trước mắt, ta mới có một ít chút cảm giác. Vậy có Ngô lão quỷ nói như vậy thần lẩm bẩm. Bất quá, ta cũng không hoàn toàn hủy bỏ hắn lời nói. Chỉ vì không có dương thân hạn chế, linh giác một ít tiềm lực bị phát giác, cũng là bình thường. Như Tuyết gật đầu một cái, không hỏi nhiều nữa. Ngược lại Thừa Tâm Ca tức tối bất bình nói đến, ta nói ngươi một cái Ngô lão quỷ, có mục ngươi không nói thẳng, hết lần này tới lần khác muốn ta cấp dưỡng ngươi 10 năm. Ngươi ý gì à? Ngô lão quỷ co rút rụt cổ, rụt rè e sợ nhỏ giọng thầm thì đến, ta kết cáp, làm gì, không nói thẳng, ngươi không biết à? Ta nói, ngươi có thể đi với ta sao? Về phần cấp dưỡng 10 năm, vậy không, kia không phải là vì vạn nhất nhìn lầm, cũng lấy chút tiện nghi sao? Ta nhưng là có báo thù nhiệm vụ lớn trên người. Thừa Tâm Ca không nói lời nào, cười như gặp gió xuân, nhưng một khắc một đôi đũa đã hướng Ngô lão nhị ném đi rồi. Đũa tự nhiên không thể đối với Ngô lão nhị sinh ra tổn thương gì. Nhưng Ngô lão nhị đã hù dọa, vội vàng phiêu được lão cao, ngoài miệng la hét, Thừa Tâm tiểu ca nhi, cầm đũa ném vào ta, ngươi không thể a, cung phụng, cung phụng. Thừa Tâm Ca một bên cười, một bên cắn răng, cuối cùng cười nhìn ta, nói đến, Thừa Nhất, ngươi biết à, Ngô lão quỷ nghe một chút, hú lên quái dị liền bay ra ngoài, như Tuyết lôi kéo cằm, bỗng nhiên toát ra một câu, ta cuối cùng đoán nghĩ thông suốt, lão Ngô tại sao phải kêu Ngô Ngôn Ngũ, đoán chừng là hắn lời nói quá nhiều, ba mẹ hắn hy vọng hắn có thể lời nói ít một chút nhi. Cho đổi được đặt tên tự chứ. Lúc này, ngoài nhà truyền ra một trận nhi lung lay thấm thoát thanh âm. Tiểu cô nương, ngươi sao có thể nói như vậy dâm đây? Ta ít nói hiệp nghĩa tiểu lang quân. Ngươi đi bọn ta kia vướng mắc hỏi thăm một chút đi. Kia là không thể không biết. Bất quá ta lúc trước xác thực không gọi Ngô Ngôn Ngũ. Ta gọi là Ngô Nhai Ngũ. Ta quá trầm mặc rồi. Ba mẹ ta cảm thấy được cho ta đổi một cái thích hợp tên ta. Liền cho ngươi lấy một thí dụ đi. Nhà ta 5 cái huynh đệ. Phân biệt kêu Ngô Nhai bằng Ô Nha. Ta bề ngoài như có chút nhi hiểu Ngô lão quỷ ba mẹ đột muốn sống. Biết vậy chẳng làm đổi tên tâm tình. Bàn về oa táo. Ai có thể cùng Ô Nha so với à? Kia oa oa oa thanh âm phỏng chừng có thể đem ngươi phiền chết. Ta cùng Như Tuyết cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là Thừa Tâm Ca đã sắp hỏng mất, nói ra trong tay ta cánh tay, cười dày đặc khí lạnh, nơi nào còn có gió xuân nam, phong mạo. Thừa Nhất, người biết à, Thừa Tâm Ca một chữ một cái nói đến, ta đột nhiên cả người nổi da gà lên, đường phân cách Bắc Phương thời gian cũng không phải như vậy khó thích ứng. Ở đâu là Bắc Phong vù vù lạnh, có thể trên thực tế. Ta cảm thấy được hơi chút thích ứng sau này. Thời tiết này còn lộ ra một cỗ lanh lẹ sức lực. Ít nhất sẽ không giống quê nhà ta. Mùa đông nhiệt độ nhìn như ấm áp. Trên thực tế mang theo sấm nhân khí ẩm ướt nhi. Có thể chân chính đem người lạnh đến trong xương đi. Tuyết rơi là rất có mùi vị một chuyện. Ít nhất cho ta mà nói chính là như vậy. Tuy nói ta ở Bắc Kinh không có thiếu nhìn thấy qua tuyết. Nhưng là kia rộn dịp đại đô thị tuyết bàn về mùi vị. Làm sao có thể cùng này Bắc Phương biên thùy thành nhỏ so sánh. Tuyết rơi vẫn luôn là có thanh âm. Kia tinh tế dày đặc. Tất tất tốt tốt thanh âm. Nghe ngược lại có thể khiến người ta từ nội tâm cảm thấy an tĩnh. Vẫn luôn muốn cùng nữ nhân yêu mến đồng thời nghe tuyết hạ xuống thanh âm. Bây giờ ngược lại như nguyện. Ngoài cửa sổ thế giới vào tuyết. Bên người như tuyết. Nhân sinh còn có cái gì tốt không thỏa mãn? Trên bàn, là một mâm hắc mộc nhĩ xào cải trắng. Thiếu dầu quả muối, nhưng là thức ăn mùi vị 10 phần. Giọng nói của Như Tuyết miễn cưỡng giải thích qua. Ở Đông Bắc ăn Đông Bắc thức ăn, liền không thể thiếu nhập gia tùy tục. Ở Đông Bắc trọng đắc là thức ăn bản thân mùi vị. Này dầu muối nặng đi, ngược lại không đẹp. Nghe lời này thời điểm, Thừa Tâm ca ngượng ngùng cười. Hắn là ăn một lần hàng, nhưng là mời chúng ta ăn đệ nhất ngừng Đông Bắc thức ăn bây giờ ta liền hiểu. Vậy kêu là lôi thôi lếch thếch. Trên thực tế như Tuyết nói đúng, một đũa thức ăn đi xuống, rát băng nhi giòn, nhưng bản thân thức ăn mùi vị ngược lại 10 phần. Ăn một đũa thức ăn, vớt một cây mới ra lò nước tương xương. Bưng, cố gắng lôi xé kia tùng lạn hấp dẫn thịt. Gõ lại mở xương toát xương tủy. Chít chít lên tiếng nhi. Tiếp lấy lại nhấp một hớp đông bắc liệt tửu. Này đông bắc vị cũng liền đi ra. Sau khi ăn xong, một cái đông lê tinh tế rạch ra. Cắn một cái, nhẹ nhàng khoan khoái ngọt. Như thế như vậy, ta thực ra cảm thấy ở nơi này đông bắc thành nhỏ sinh hoạt mùi vị thật viên mãn. Chờ đợi cũng không phải khó khăn như vậy nhịn. Nhiều như vậy thời gian sống chung. Ngô lão quỷ đã đem sự tình toàn bộ cho chúng ta nộp đáy. Sở dĩ kéo đến bây giờ, là bởi vì nó ở đó môn phái một người dưới tay làm quỷ bộc thời điểm. Hỏi thăm được một cái trọng yếu tin tức, nguyên lai tiên nhân kia mộ hay lại là vô cùng lợi hại. Nhưng là mỗi qua bao nhiêu năm, tiên nhân kia mộ sẽ bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ còn một cái trận pháp ở phát huy tác dụng. Lần trước kia cái trung niên đạo nhân chính là bắt được cái kia thời cơ. Sau đó phá mộ, về sau nữa. Ở thanh triều thời điểm, lại vừa là có một cơ hội, nhưng khi đó, lão quỷ kia chưa có hoàn toàn khôi phục, ít nhất là không luyện được một thân bản lĩnh, cho nên cũng không có mang những thứ kia môn nhân đi cái kia tiên nhân mộ. Biết điều bí mật này môn nhân cũng là bất đắc dĩ. Có thể bắt hắn kiểu nào? Sự tình vì vậy kéo cho tới bây giờ. Dựa theo Ngô lão quỷ lời nói, năm nay lại vừa là một cái cơ hội. Nói đến những khi này, Ngô lão quỷ rất là đắc ý, muốn cái kia con bê ở bọn ta kia vướng mắc, không đúng nhanh chỉ ít nói hiệp nghĩa tiểu lăng quân dựng thẳng cái ngón tay cái. Người cả thôn cũng sẽ bất đắc kính nhi, cũng sẽ nói một câu, ngươi không khen hắn, kia không thể a, xem một chút đi, ta im hơi lặng tiếng ở môn phái kia nhân vật trọng yếu dưới tay làm nhiều năm như vậy quỷ bộc. Dĩ nhiên nghe ngóng tin tức. Còn không có bị phát hiện. Hừ, ba người chúng ta đều không đón hắn lời nói cha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.